Hàn môn quý tử Han Men Gui Ji, chương 161, thứ 17 chương trò bịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài cửa đứng năm nữ tử, cầm đầu là cái hơn 30 tuổi phụ nhân, dung mạo đoan chính, y điệp hoa hòe, khuôn mặt trắng nõn bóng loáng, không giống nông gia dân chúng. Nàng vẻ mặt vẻ giận dữ, đang theo Lý Xương tranh chấp. Này chỗ tòa nhà, nhà của ta nữ lang sớm tiêu tiền mua hạ, các ngươi là người nơi nào, dám tư sấm dân trạch, chẳng lẽ không sợ triều đình luật pháp sao? Lý Xương ngưng mi đánh giá phụ nhân, không nói gì. Nàng từ nhỏ tập cầm kỳ thư họa, phẩm tính cao nhã, sẽ không giống phố phường người đàn bà chanh chua bình thường chửi đồng. Nhưng đồng chí sẽ không tốt như vậy tính tình. Nói, người người này rất không đạo lý. Cái gì gọi là tư sấm? Chúng ta mua tòa nhà, như thế nào ở không thể? Triều đình luật pháp có từng quy định, ở tự mình tòa nhà, còn muốn người không liên can cho phép sao? Phụ nhân một tiếng cười lạnh, nói, hảo một chương khéo nói. Ta không cùng ngươi một nô tỳ nói chuyện, gọi nhà ngươi chủ nhân đi ra. Nhà của ta chủ nhân thân phận tôn quý, là ngươi một lão ẩu nói gặp có thể gặp. Phụ nhân tuy rằng không tính tuổi trẻ, có thể không luận như thế nào xưng không hơn lão ẩu. Nghe xong đồng chí hước ngôn, quả thực muốn chọc giận hôn mê đi qua. Thần cánh hoa phát run, chỉ vào nàng nói, ngươi, ngươi, tốt lắm, đều nói ít đi một câu. Từ hữu đi ra, Lý Xương cùng đồng chí vội vàng hành lễ, nói nguyên do, hôm nay sáng sớm, này phụ nhân liền mang theo vài tỳ nữ đi vào trước cửa nháo sự. Luôn miệng nói tòa nhà là các nàng, ngôn ngữ thập phần vô lễ. Từ hữu gật gật đầu, đi đến phụ nhân trước mặt, nói, ta này hầu gái tính tình lỗ mãng, không biết cấp bậc lễ nghĩa, và chạm nữ nương, còn thỉnh thứ lỗi. Phụ nhân gặp từ hữu có cao thế chi độ, biết chủ nhân ra mặt, cũng không có lúc trước khí diễm, vén áo thi lễ, nói, gặp qua lang quân, vào bên trong nói chuyện đi, ta coi ngươi là biết lễ, luận sự, không cần cao giọng bên đường khởi tranh chấp, thành bộ dáng gì nữa, mặc kệ ai thì ai phi, tòa nhà đặt ở nơi này, sẽ không chính mình chạy trốn, chung quy sẽ cho ngươi một cái công đạo. Phụ nhân nhìn sau cửa, đình viện thật sâu, âm trầm đáng sợ, trong lòng không yên, nhát gan không dám đi vào. Từ hữu cười nói, rõ như ban ngày, còn sợ gặp được kẻ xấu bất thành. Ngươi lưu hai người ở bên ngoài hầu, nếu là nửa canh giờ còn không ra, từ các nàng đi báo quan. Lang quân nói đến đây, định không phải kẻ xấu. Phụ nhân nghĩ nghĩ, còn nói câu, dù sao ta tới nơi này, nữ lang cũng đều biết được, thực sự sơ suất, lang quân cũng thoát không được can hệ. Đồng chí nghe chói tai, bĩu môi, chế nhạo nói, cũng không phải ngọc bích hoa năm, thiên hương quốc sắc, đáng giá để ý như vậy sao? Phụ nhân biết tranh cãi đấu không lại nàng, chỉ làm không có nghe đến, bình tĩnh mặt cùng từ hữu một đạo vào cửa, đến phòng ngồi xuống, từ hữu phân phó thu phân thượng trà, sau đó mắt nhìn Lý Xương, nàng hiểu ý nói, nhà ngươi chủ nhân họ tên gì, người ở nơi nào, khi nào chỗ nào tìm người nào mua này trạch, tiêu phí bao nhiêu, có thể có địa khế phòng khế, khả đến huyện nha lấy khế bản đóng dấu con dấu. Phụ nhân nói chuyện cũng là hiểu được, nói, nhà của ta nữ lang khuê danh Tô Đường, nguyên quán Bác Lang, tùy cha mẹ Nam Thiên đến tận đây. 10 ngày trước thông qua người môi giới Chu Anh Nhi dùng 45 vạn tiền mua này trạch, có phòng khế cùng địa khế, cũng không khế ước đỏ. Chu Anh Nhi, từ hữu nhướng mày, cuối cùng hiểu được ngày ấy xem phòng ở khi Chu Anh Nhi kỳ kỳ quái quái biểu hiện là vì cái gì. Hắn vô luận như thế nào cũng tưởng không đến, xuyên qua ngàn năm thời không, thế nhưng cũng gặp một phòng nhiều bán xấu xa sự, phòng khế địa khế khả mang ở trên người, có không cho ta mượn đánh giá. Phụ nhân do dự hạ, nói, khế bản đều từ nữ lang bảo quản, còn nữa, bực này quan trọng sự vật, há có thể dễ dàng giao cho ngoại nhân trong tay, cái gọi là tiểu thông minh, ước chừng như thế. Từ Hữu mỉm cười, nói, người còn là không tin được ta. Cũng thế, lòng đề phòng người không thể không có. Trong tình lý, Thu Phân, lấy khế bản, chờ Thu Phân cầm đến khế bản. Từ Hữu một tấm tấm chỉ cấp phụ nhân xem. Đây là phòng khế, đây là địa khế, kinh quan phủ phân biệt không có lầm. Ta phỏng chừng các ngươi trong tay hẳn là Chu Anh Nhi tìm người giả tạo bản mẫu. Còn có, xem khế bản hồng ấn, là huyện nha Đỗ huyện úy tự tay đóng đi lên. Cũng là nhân chứng cùng người bảo lãnh. Về phần giá, nhà ngươi nữ lang dùng 45 vạn tiền, ta lại dùng suốt 60 vạn tiền. Khác nhau ở nơi nào đâu? Khác nhau ngay tại cho. Có này tấm khế ước đỏ, cho dù quan tòa đánh tới Kim Lang, các ngươi cũng tuyệt không thắng kiện khả năng tính. A, phụ nhân Hoa Dung thất sắc, lập tức hoảng loạn đứng lên, hai tay nắm chặt tà váy, thân mình mạnh mẽ thẳng thắn, thanh âm cao 8 độ, nói, không có khả năng, Chu Anh Nhi là tiền đường xuất sắc nhất người môi giới. Phong bình tốt, nhân phẩm cũng dai, tuyệt không hội gạt chúng ta. Từ cổ chí kim, mọi người bị lừa mắc mưu sau phản ứng cơ bản giống nhau. Từ Hữu trong mắt lộ ra thương hại, nhưng ngữ khí cũng rất là lạnh nhạt. Lắc đầu nói, sự thật đều ở, ngươi không tin cũng không có biện pháp. Không có khả năng, không có khả năng, 45 vạn tiền a kia nhưng là nhà của ta nữ lang sở hữu tích tụ. Phụ nhân hiển nhiên mất phương tắc, sắc mặt trắng bệch, sụi lơ ở bồ đoàn thượng. Một hồi lâu ánh mắt đột nhiên sáng lên, tựa hồ tìm được rồi an ủi chính mình lấy cớ. Nói, Chu Anh Nhi thế ở này, cha mẹ sớm mất, nhưng thê nhi còn ở, mua điền trạch cũng đều ở trong này. Nếu là lừa chúng ta, bẩm báo quan phủ, hắn như thế nào tự xử? Tái vụng về mọi người không có khả năng làm ra như vậy chọc người phỉ nhổ hoạt động đến. Cổ đại trừ bỏ số rất ít người ở ngoài, bình thường dân chúng cơ hồ rất ít có người chân chính hiểu được luật pháp. Cũng không cách cùng hứng thú đi hiểu luật pháp. Một khi liên lụy đến tương quan công việc, đều từ thầy kiện hoặc người môi giới từ giữa đại lý. Cho nên bị lừa giả thậm chúng. Từ Hữu thở dài, nói, nếu ta dự liệu không kém, Chu Anh Nhi phỏng chừng đã rời đi tiền đường. Trời đất bao la, vô luận như thế nào là tìm không đến. Phụ nhân đằng đứng lên, cả giận nói, ngươi đừng vội nói bậy. Chu Anh Nhi hôm qua mới cùng nhà của ta nữ lang làm thành giao dịch. Hiện tại như thế nào khả năng biến mất không thấy. Ta xem là các ngươi chiếm đoạt người trạch, còn muốn đem nước bẩn bát đến người khác trên đầu. Quả thực vô sỉ. Đồng chí mày liễu đổ dựng thẳng, kéo tay áo tiến lên một bước, nói, ngươi tìm đánh có phải hay không? Phụ nhân dọa liên tục lui ra phía sau, mấy dục ngã sấp xuống. Từ Hữu ngăn lại đồng chí, nói, Lý Sương, người cùng Thu Phân một đạo đưa nàng đi ra ngoài, không thể vô lễ. Sau đó lặng lẽ xử cái ánh mắt, Lý Sương ngầm hiểu, cùng Thu Phân đỡ phụ nhân đến cửa, nói, mặc kệ nhà của ta chủ nhân nói ngươi tin không tin, còn là đi trước tìm Chu Anh Nhi để hỏi rõ ràng, tốt nhất bắt hắn đảm đương đối mặt. Đúng, tiểu nương nói là, phụ nhân mang theo tỷ nữ vội vàng rời đi. Lý Sương thanh tú xinh đẹp nhíu lại, thấp giọng dặn dò Thu Phân nói mấy câu. Thu Phân vẻ mặt hưng phấn, gật gật đầu, lặng yên không một tiếng động đuổi theo các nàng bóng dáng đi. Từ Hữu tìm đến Hà Nhu cùng Tả Văn, nói mới vừa rồi chuyện. Hà Nhu cười lạnh nói, Chu Anh Nhi thật to gan, ta xem hắn là không muốn sống nữa. Tả Văn tính tình ổn trọng, khả gặp được như vậy chuyện cũng không từ nổi giận, nói, thế tộc môn phiệt tạm thời bất luận, gia đình bình thường dùng 5-60 vạn tiền đến mua nhà cửa, đều bị là khuynh tẫn này tài. Chu Anh Nhi không cần xuất lực, cũng không dùng ra tiền, chỉ bằng vừa mở miệng cao thấp thông ăn, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, đã làm cho người ta khinh thường. Dám đi này thiên địa không dung việc, này tội đáng chết. Phong Hổ, người đi bến tàu tìm hiểu một chút, nhìn xem Chu Anh Nhi có phải hay không đã rời tiền đường. Người này dạo phố xuyến hạng, chung quanh nói vun vào, người nhận thức hắn hẳn là không ít. Cho dù tái như thế nào che giấu hành tích, luôn sẽ lộ ra điểm dấu vết. Chờ Tả Văn rời đi, Từ Hữu lại phân phó Đông Chí, nói: "Ta cùng Kỳ Dực đi huyện nha đi một chuyến, ngươi ở nhà hầu, nếu kia phụ nhân lại đến nhà, nhớ lấy hảo ngôn đối đãi, chớ làm khó nàng." "Nặc, đúng rồi, Tô Đường tên, ngươi khả nghe qua?" Đồng chí chấp trưởng Quách Thị Thuyền Các, tin tức nhất linh thông, cẩn thận nghĩ nghĩ, nói: "Chưa từng nghe qua, hẳn là người dâu ria." Hà Nhu cười nói: "Thất lang, dù sao chúng ta có khế ước đỏ nơi tay, tòa nhà thuộc sở hữu đã định, mặc kệ huyện nha còn là quận phủ, cũng không hội đứng ở các nàng một bên, cần gì phải quản người khác chết sống." Lời tuy như thế, chính là người ta không có tiền, lại không có tòa nhà, ngày ngày khóc thiên kêu địa nháo đến trước cửa, người tưởng không đếm xỉa đến, sợ cũng thanh tịnh không thể. Từ Hữu thở dài, kia phụ nhân lời lời chỉ đề Tô Đường, cũng không đề cập Tô Đường cha mẹ. Nói vậy trong nhà đã mất trưởng bối, hết thảy sự vụ đều từ này kêu Tô Đường nữ lang làm chủ. Bởi vậy mới làm cho Chu Anh Nhi cảm thấy bé gái mồ côi khả khinh, thiết cạm bẫy, lừa gạt nàng sở hữu tích tụ. Bực này hành vi cùng cầm thú không khác, nếu làm cho ta đụng phải, không thể coi như không thấy. Được rồi, nhàn đến vô sự, liền cùng thất lang đi xem náo nhiệt. Tới huyện nha lại không gặp được Cố Duẫn cùng Bảo Hy, hỏi Đỗ Tam Tỉnh mới biết được hai người bị Mạnh Hành Xuân triệu đi Ngô huyện, 5 ngày sau khả năng trở về. Từ Hữu nói sáng tỏ ý đồ đến, Đỗ Tam Tỉnh giận dữ, lúc này mang theo một đám nha tốt cuồn cuộn mênh mông hướng Chu Anh Nhi trong nhà đi. Ở ngõ nhỏ gặp được lúc trước phụ nhân, nàng đến đây có một hồi, nhưng cửa phòng đóng chặt, như thế nào cũng gõ không ra. Đỗ Tam Tỉnh phái người hỏi quanh thân hàng xóm, cũng không có người gặp qua Chu Anh Nhi thê nhi. Mắt thấy thật sự giống như Từ Hữu theo như lời, Chu Anh Nhi cùng gia quyến bỏ trốn mất dạng, phụ nhân hoang mang lo sợ, bùm quỳ xuống, khóc nói: "Cầu huyện úy làm chủ." Đỗ Tam Tỉnh không đành lòng, lại còn là bình tĩnh mặt nói: "Các ngươi tư thông người môi giới, trốn tránh triều đình tá thuế, đến nỗi lầm tin phỉ nhân, có này gặp được, còn có gì oan khả tố? Ta niệm ngươi phụ nhân không biết, bị người lừa, thiếu hạ tá thuế không hề trưng thu, mau mau về nhà đi thôi. Căn cứ sở luật, giống phụ nhân loại này trốn tránh thuế phú mà cùng người lén giao dịch, nếu xuất hiện tranh cãi bẩm báo quan phủ, đầu tiên muốn đem thâu cổ bổ trước, sau đó lại luận thị phi." Đỗ Tam Tỉnh nhiều năm lão hình danh, biết Chu Anh Nhi nếu chạy trốn, nhất định sớm an bài tốt lắm đường lui, vẻn vẹn bằng một huyện lực, trong 3-5 năm không có khả năng tra được hắn tung tích. Nói cách khác, phụ nhân bị lừa tiền tài, chỉ có thể tự nhận xui xẻo, không thêm trinh của nàng thâu cổ, đã là pháp ngoại khai ân, khoan thứ chi cực, càng không nói đến phá án. Phụ nhân nước mắt tề lưu, như cha mẹ chết, bi thương tiếng vang triệt quê nhà, làm cho người ta không đành lòng tốt nghe. Nói: "Nhà của ta nữ lang bán ra trạch mới nỗ lực thấu đủ 45 vạn tiền. Nay phiêu bạt vô y, ngay cả cái đặt chân đều không có. Huyện úy nếu không chịu cho chúng ta làm chủ, chỉ sợ ngày mai tiền đường trong hồ muốn nhiều vài người chết oan." Đỗ Tam Tỉnh đột nhiên biến sắc, hắn thân là tiền đường huyện úy, trị hạ ra mạng người án, đánh giá thành tích, khi khó tránh khỏi sắp bị cẩn thận hỏi ý, không nghĩ qua là sẽ định là hạ phẩm. Nếu nhiều lần đánh giá thành tích đều là hạ phẩm, đem liên lụy lên chức vô vọng. Gác qua ngày xưa, phụ nhân uy hiếp còn không rất để ở trong lòng, nhưng lần này bạch xà án phát, mấy chục cụ xương khô chôn sâu trong viện, các triều đại nghe thấy điều chưa từng nghe thấy. Nếu không hắn dẫn người xông vào trước nhất, lập có vi công, Cố Duẫn lại dốc hết sức người bảo đảm, chỉ sợ sớm bị cách chức điều tra. Cho nên lập tức đối Đỗ Tam Tỉnh mà nói: "Ổn định áp đảo hết thảy, lớn mật, ngươi dám uy hiếp bản quan." Phụ nhân dập đầu, cái trán vết máu bính hiện, khóc nói: huyện úy nếu không vì dân nữ làm chủ, ta hiện tại sẽ chết ở ngươi trước mặt. Nói đi đứng dậy sau này sườn vách tường đánh tới. Thân ảnh thê thê, thế đi quyết tuyệt, nhưng lại thật sự tồn tử trí. Đỗ Tam Tình kinh hãi, không kịp phản ứng, Từ Hữu cao giọng nói, ngăn lại nàng, cách Trương.